Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 145, muội muội đang khiêu vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đây là hậu kỳ biên tập công việc Giang Tiểu Bạch vốn là muốn đem video phát cho Nhiễm tỷ, sau đó nhường nàng tìm người làm, đường danh bên trong loại này người tài ba có không ít, không lo tìm không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Đại Dũng lại đối với cái này rất có hứng thú, nói cái gì đều muốn chính mình đến, Giang Tiểu Bạch cũng liền đáp ứng. Sau một tiếng nàng liền lấy đến chế tác tốt video, tại phát cho Nhiễm tỷ nhường nàng trước tiên xem qua về sau, Giang Tiểu Bạch liền cho Đại Dũng một cái số tiền 2.000 hồng bao xem như tạ lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiễm tỷ nhìn qua video sau tỏ vẻ rất hài lòng, trực tiếp liền Giang Tiểu Bạch số tài khoản nắm trong video truyền. Trong video, Giang Tiểu Bạch ngồi tại một gian rộng rãi trong phòng, có thể sau khi thấy đầu treo trên vách tường mấy tấm họa, nơi xa còn có một chiếc dương cầm, nơi hẻo lánh bên trong đặt một cái bình hoa, bên trong để đó tươi non nhiều mặt hoa hồng, 10 phần kiều diễm động lòng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch an vị tại bên cửa sổ trước người để đó một cái giá vẽ, điện thoại di động bị đỡ tại giá vẽ bên cạnh, trên màn hình là một tấm mèo con dễ thương manh theo. Nàng liền chiếu vào cái này mèo con dáng vẻ vẽ họa tố thủ nhẹ nhàng, sàn sạt vài tiếng, là có thể mơ hồ trên giấy vẽ nhìn thấy mèo con hình dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong video đâm vào bối cảnh âm nhạc là thật yên tĩnh nhàn nhã thuần âm nhạc nghe thư giãn từ khúc lại nhìn thấy Giang Tiểu Bạch nắm chân thực họa tác một chút xíu phác họa ra đến, cái này khiến nhìn thấy video người chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều tĩnh, năm tháng không dấu vết. Giang Tiểu Bạch mặc chính là một kiện lại gia cư bằng bông váy, không phải thiếp thân kiểu dáng, có chút trống rỗng. Nàng giơ cánh tay lên vẽ tranh lúc ống tay áo trống không bộ phận ngay tại gió nhẹ dưới nhẹ nhàng phiêu đãng, nhẹ lay động như lá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóc của nàng là dùng dây cột tóc tùy ý ghim lên tới có chút buông ra dán tại trên lưng. Hết thảy đều là tùy ý mặt khác thoải mái tựa như là buổi chiều nhàn nhã ngồi tại treo trong ghế phơi nắng, trên bàn để đó một ly hương nồng cà phê, còn có một cái nắp tại bên chân bàn thành một vòng tròn cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy bạn trên mạng đắm chìm trong video hài lòng bầu không khí bên trong, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu tự tại. Khi hai cái vẽ xong đồ, Giang Tiểu Bạch đã để người hầu đem bọn nó gửi cho chúng thưởng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch leo lên Weibo ấn mở video nhìn một chút không phát hiện vấn đề gì, tùy ý nhìn lướt qua bình luận khu còn tốt khích lệ hoặc là ấn like chiếm đa số tạm thời không gặp hắc tử thân ảnh. Trong lúc rảnh rỗi, nàng liền bắt đầu xóa Weibo nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên đứng đầu tin tức phần lớn là một ít thời sự tin tức hoặc là một ít đang hồng minh tinh bát quái, Giang Tiểu Bạch một bên xem một bên trượt đột nhiên khi nhìn đến mẫu cái tin lúc sửng sốt một chút. Easy Quốc bên trong thi đấu lại đoạt giải quán quân quân, chúc mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Easy, đây không phải là ca ca Giang Chi Dịch phía trước chỗ chiến đội sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cơ hồ là theo bản năng liền điểm đi vào, nhìn kỹ, liền không chịu được rơi vào trầm tư. Thi đấu là vào tuần lễ trước tiến hành, chia làm mấy vòng, cuối cùng thi đấu kết quả chính là Easy đoạt được trong nước quán quân, mà chi đội ngũ này sẽ tại cuối năm tham gia thế giới tính chất niên kỳ cuối cùng thi đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng một hồi trận chung kết là chuyện ngày hôm qua, cái tin tức này cũng là hôm qua ban bố. Cầm quán quân không có gì ngạc nhiên, chi đội ngũ này xác thực rất mạnh, dù là sai lầm không cầm tới quán quân, thứ tự kém cỏi nhất cũng sẽ là trong nước ba vị trí đầu, đối với đoạt giải quán quân nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch ngoài ý muốn chính là, vào tuần lễ trước Easy thi đấu, mà ca ca Giang Chi Dịch vừa vặn mấy ngày nay biến mất đi nơi khác tham gia. Hồn lễ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trùng hợp như vậy sao? Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch liền điểm tiến vào ca ca Weibo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Chi Dịch nhưng thật ra là có hai cái Weibo số, một cái là hắn làm Easy tuyển thủ lúc Quan Phương chứng nhận số tài khoản, tên gọi ngược dòng, một cái khác thì là hắn tư nhân số tài khoản. Giang Tiểu Bạch hiện tại tiến vào chính là ngược dòng cái kia, điểm sau khi tiến vào liền phát hiện mới nhất một cái tin tức là tại đêm qua 11 giờ ban bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc mừng các huynh đệ đoạt giải quán quân, thay các ngươi vui vẻ. Trời tối ngày mai 7 điểm ta sẽ cùng Nhược Diệp tại Phao Phao Ngư xong sắp xếp trực tiếp, đám tiểu đồng bạn nhớ kỹ đến đây quan sát. Tại văn tự dưới xứng một tấm đồ, Giang Chi Dịch cùng 5 cái mặc Easy chiến đội đội phục nam hài tử vai sóng vai đứng chung một chỗ, mỗi người đều cười vô cùng sán lạn, trong tay cộng đồng nâng cái kia vàng óng ánh cúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch lúc này liền ha ha, người hôn lễ này thật là độc đáo a, 5 đứa bé trai ai là ai kết hôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá hắn buổi tối hôm nay muốn trực tiếp, Giang Tiểu Bạch nhìn xem thời gian, hiện tại đã 6 giờ 10, cách hắn trực tiếp còn có 50 phút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ, Giang Tiểu Bạch liền đi tới máy tính một bên, khởi động máy. Đây là thư phòng máy tính, là nguyên chủ, phía trên đương nhiên không có. Vinh Diệu Liên Minh, trò chơi này, Giang Tiểu Bạch trực tiếp cho một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở quá trình bên trong, nàng liền điểm tiến vào Phao Phao Ngư trực tiếp bình đài web page bản, bắt đầu chẳng có mục đích tùy ý thoạt nhìn. Trực tiếp trong bình đài nội dung đủ loại thô sơ giản lược chia làm trò chơi bản khối cùng tài nghệ bản khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cho đến tận này cũng chỉ thăm một lần trực tiếp chính là Lý Bích Oánh lần kia, cái này tựa hồ thuộc về tài nghệ, đối với trò chơi nàng còn thật không hiểu rõ lắm. Đại khai ấn mở nhìn một chút tài nghệ bên trong chia làm tinh tú tài nghệ ăn uống ngoài trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn uống ngoài trời không có gì thú vị, đơn giản là mục bang các loại mà thôi, Giang Tiểu Bạch nhìn hai mắt liền tắt đi giao diện. Nàng mở ra tinh tú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện bên trong có thật nhiều cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy cơ hồ đều là xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài tử, Giang Tiểu Bạch tùy ý ấn mở một cái, vừa qua khỏi đến liền bị hù nàng run một cái, kém chút không nắm con chuột ném ra bên ngoài. Kia là một cái nữ hài tử tại nhiệt vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng xuyên phi thường thanh lương, bồi hùng thức áo, dây đeo, lộ ra một đoạn eo, phía dưới mặc một cái bó sát người quần đùi, ngắn đến không cách nào trầm xuống loại kia, một đôi chân dài toàn bộ lộ ở bên ngoài, dưới chân dẫm lên một đôi giày cao gót. Nàng xóa nhuộm thành màu đỏ rượu tóc dài, lúc này ngay tại theo kình bạo âm nhạc điên cuồng dẫy dụa thân thể của mình, vặn eo đưa hông, ánh mắt vũ mị, còn thỉnh thoảng mê ly nhìn về phía ống kính, sau đó liếm bờ môi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động tác tràn đầy ám chỉ tính chất ý vị, lại nhìn mưa đạn thuần một sắc, 6666, sắc tình chủ bá tố cáo, các loại bình luận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, chính là trực tiếp, còn là tài nghệ trực tiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch tại thời khắc này là hoài nghi nhân sinh, hoài nghi tự mình có phải hay không trong lúc vô tình điểm tiến vào cái gì có màu sắc tấm lưới đứng. Nhưng nhìn quả thật là Phao Phao Ngư trực tiếp không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trực tiếp ở giữa tiêu đề là, Nguyễn Muội Muội đang khiêu vũ, nữ chủ bá còn tại ra sức múa, nhưng nguyên chủ là đứng đắn học qua vũ đạo, lúc này nhìn nàng nhảy động tác liền biết cái này hoàn toàn là. Nhảy disco thức, khiêu vũ, căn bản không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ hài niên kỳ hẳn là 20 tuổi xuất đầu, nhưng muốn nói nàng xinh đẹp tựa hồ cũng chưa nói tới. Không có cách phần mềm bản thân mỹ nhan hiệu quả quá mạnh, gần như sắp nắm người lập thể ngũ quan cấp mài ra thành mặt phẳng, mặt đều có vẻ làm giảm bớt, làn da trắng theo phía sau vách tường đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới tình huống như vậy, dung mạo sai lệch cũng chưa nói tới đẹp mắt hoặc khó coi. Giang Tiểu Bạch một cái nữ hài tử đều bị nàng nhảy mặt nóng lên, liên tục không ngừng tắt đi giao diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.